Chương 1192, bánh kẹo. Ngươi nói cái gì, ngươi cũng quá để ý mình đi, lớn lên tính toán có thể, không có người nhìn cũng là lãng phí, huống chi miệng còn thối, một chút giáo dưỡng đều không có. Diệp Thiên Sinh con ngươi lộ ra một tia nghiền ngẫm. Liêu Khuynh Thành chỉ cửa, buồn cười nói, giáo dưỡng cũng phải nhìn đối người nào, không có ý tứ, đối với các ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có giáo dưỡng, ra ngoài đóng cửa cảm ơn. Các nàng ngay trước ba tên tiểu gia hỏa mặt không có ý tứ lại ra tay, tối nay cũng không muốn náo sự, ba cái vô tri phú nhị đại thôi. Các ngươi thì hai nữ nhân, còn có hài tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Dịch Tín Nhân khỏe miệng khẽ nhếch. Tiểu gia hỏa vụng trộm đi phát ra âm nhạc, tiếp tục vừa mới này ca, đều không liên quan chuyện của bọn hắn. Hồ Lô Hoa, Hồ Lô Hoa tiểu gia hỏa làm sai, phóng tới tiếp theo bài, bối bối cầm lấy mạch, lập tức hát lên. Đột nhiên vang lên âm nhạc, khiến ba cái thanh niên sững sờ. Sau đó con ngươi không vui lên. Tất cả phản rồi đóng lại. Dịch Tín Nhân rất lớn tiếng no y bối bối lườm hắn một cái, còn đem chén rượu trên bàn ném hắn, cái sau lóe lên thì tránh rơi mất, bất quá vẫn là bộ dáng rất tức giận. Đang lúc An Tình xuất thủ lúc, cửa phòng mở ra, Lăng Thiên Dương mang theo Lâm Thu Hiến còn có hai vợ Trương Gia Huệ tới, đằng sau theo thích chơi Lăng Tiểu Vũ cùng Lăng Tiểu Ngư. Các ngươi là ai? Lăng Thiên Dương trang nghiêm âm thanh vang lên, xem xét đối diện ba cái thanh niên cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Ngươi Dịch Tín Nhân nhìn lại, trợn tròn mắt, Lăng Gia Lăng Thiên Dương hắn vẫn là nhận ra hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Ba người chúng ta uống một chút rượu, đi nhầm gian phòng rồi. Diệp Thiên Sinh xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói xin lỗi, không nghĩ tới gian phòng địa vị lớn như vậy, hiện tại không thể nhất gây cũng là người nhà họ Lăng A một người khác quá sợ hãi. Lăng Thiên Dương khụ khụ lúc này là phiền toái, nhìn lấy Lăng Thiên Dương tức giận bộ dạng liền biết, bọn họ gặp rắc rối đi. Thật xin lỗi, xin tha thứ chúng ta đi. Hắn trực tiếp quỳ xuống tới. Tiểu gia hỏa tay chân vụng về chạy xuống, lung lay Lâm Thu Hiến áo choàng, ngại thanh mại khi nói, mãi mãi, bọn họ xấu lắm, không cho Thiến Thiến ca hát. Lăng Thiên Dương nhướng mày, ngữ khí có chu tờ không kiên nhẫn, nói, các ngươi là ai? Ta là Diệp gia Diệp Thiên Sinh, gặp qua Lăng đại gia. Dịch gia Dịch Tín Nhân gặp qua Lăng đại gia. Còn có một cái không có giới thiệu, Lăng Thiên Dương, mấy người các ngươi công tử bột, đi theo ta nói xong. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, ba cái thanh niên không dám không nghe theo. Lập tức đi theo ra, vốn là tiểu gia hỏa muốn xem náo nhiệt, Lâm Thu Hiến ôm nàng về sofa. Tại trên hành lang, ba cái thanh niên tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, chính diện gặp gỡ Lăng Vân cùng dẫn theo bánh kem trở về Lăng Ngọc Dương lão ba. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi. Đi chúng ta gian phòng náo sự. Lăng Thiên Dương nói thẳng. Không có, chúng ta thật đi nhầm. Diệp Thiên Sinh cái chán mổ hôi dịn không ngừng. Lăng Ngọc Dương nói, đi nhầm ha ha, giao cho chúng ta đi, bánh kem cầm đi vào. Bọn họ giao cho ta. Nói liền kéo lên Lăng Vân, mang đi ba người bọn hắn thanh niên, cái sau mặt xám như cho, Diệp Thiên Sinh chính đang len lén đánh biên tập tin nhắn. Thế kỷ thành cờ tờ vờ bên ngoài Lăng Ngọc Dương không cần nghĩ, cái này ba cái thanh niên nhất định là muốn cho An Tình cùng Liêu Khuynh Thành tiếp rượu, mẹ nó, cũng không nhìn xem chính bọn hắn cái gì mặt hàng đại ca, chúng ta tới nơi này làm gì. Dịch Tín Nhân nhìn chằm chằm Lăng Vân no ý, Lăng Vân lắc đầu, chỉ Lăng Ngọc Dương, là cái sau dẫn bọn hắn tới. Không có quan hệ gì với hắn á, làm gì, đương nhiên là giết các ngươi. Lăng Ngọc Dương con ngươi lóe qua một tia huyết tình. Không không không, ta là Dịch gia, ngươi không thể giết ta, ta sai rồi. Dịch Tín Nhân trực tiếp sợ tè ra quần, quỳ xuống để xin tha. Một người thanh niên khác chạy, hướng lớn nhất hắc địa phương chạy, rất đáng tiếc Lăng Vân hắc động thì dưới chân hắn, cái sau vô thanh vô tức rơi vào, chỉ nghe được một tiếng a truyền về, còn lại hai cái nhìn một chút, dọa một thân mồ hôi lạnh a. Thật tốt, gọi thế nào thảm như vậy. Một trận êm thai tiếng chuông Diệp Thiên Sinh vui vẻ. Lăng Ngọc Dương nghe, là Lăng Thiên Dương đánh tới, để bọn hắn thả Diệp Thiên Sinh. Lăng Ngọc Dương không rõ ràng cho lắm, tại sao muốn thả. Nguyên lai Diệp Thiên Sinh có một người cha tốt, cái sau nhìn đến hắn nhi tử tin nhắn về sau, nguyện ý nhường ra một cái công ty làm đại giá, chỉ cầu Lăng Thiên Dương thả hắn nhi tử. Lăng Thiên Dương chính cần công ty này, cho nên đáp ứng, thả một cái công tử bọn tôi, đổi một công ty, nhiều đáng giá, lại nói tối nay cũng là ngoài ý muốn. Tiểu Vân Nhi, ngươi thấy thế nào? Lăng Ngọc Dương bắt không được chú ý Lăng Vân nói, đi thôi. Xấu hổ Lăng Ngọc Dương khí dậm chân, hắn chả hy vọng Lăng Vân nói không không không thể, kết quả cứ thế mà đi, quá sợ đi, cái gì phá công ty như vậy đáng tiền, hắn liền không hiểu được. Lăng Vân thông đồng Lăng Ngọc Dương bả vai, một đường đi, một bên thần bí hề hề, thả bọn họ vậy hắn cũng không phải là Minh Vương rồi. Hắn tại Diệp Thiên Sinh cùng Dịch Tín Nhân trên thân hai người hạ một đạo lực lượng, không ra ba ngày, bọn họ nhất định chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái gì đều tra không ra, dạng này thì hoài nghi không đến bọn họ Lăng gia, chẳng phải là càng tốt hơn. Trở lại gian phòng, Lăng Ngọc Dương rầu rĩ không vui, ngồi ở trên ghế salon trầm mặc không nói, Lăng Thiên Dương đi qua cùng hắn nói một chàng, Lăng Ngọc Dương lúc này mới không so đo. Tiểu gia hỏa hát tốt nhiều ca, còn muốn cầu cùng Lăng Vân cùng một chỗ, để mọi người dở khóc dở cười. Đợi đến Lăng Như Phong xử lý xong Long Tổ sự tình tới, thì là trọng yếu nhất cắt bánh kem rồi, tiểu gia hỏa bưng lấy bánh kem ánh mắt xám xịt. Không thể ăn là khẳng định, cho nên tiểu gia hỏa học truyền hình, đem bánh kem sờ đến Lăng Thiên Dương trên thân, lại lau đến Liêu Khuynh Thành trên thân. Liêu Khuynh Thành cười ha hả, nàng cũng lau, tiểu gia hỏa biến thành vai mặt hoa a ha, tiểu gia hỏa còn chơi lên, Lăng Tiểu Vũ các nàng cùng nhau trúng chiêu. Ba tên tiểu gia hỏa một thân bẩn thỉu, an tình bất đắc dĩ, lại muốn dẫn các nàng đi nhà vệ sinh thanh tẩy sạch sẽ. Cái thứ nhất trước hết rửa sạch cũng là tiểu ấy lỉn, nàng một người về gian phòng trên đường, gặp phải một cái lao thái bà. Lao thái bà này nhìn đến như thế tinh xảo tiểu ấy lỉn, lập tức mở miệng nói, tiểu hai tử, mau tới đây, ta chỗ này có đường, ngươi có muốn hay không cảm ơn lão bà, bảo bảo muốn tiểu ấy lỉn liếm liếm miệng, gật gật đầu, có ăn ngon thì nếm thử rồi. Lao thái bà xuất ra một khỏa bao trang rất đơn giản bánh kẹo đi ra, tiểu ấy lỉn liếm liếm miệng, mở ra thì cắn lên, ngọt ngào. Không có cảm giác gì, ý cười không ngừng. Lao thái bà im bặt mà dừng tình huống như thế nào nàng ăn hay chưa sự tình, đồng dạng tiểu hài tử ăn bánh kẹo lập tức té xỉu, a một khỏa lượng không đủ, lao thái bà chỉ có thể nghĩ như vậy, có chu tờ thịt đau lấy thêm ra một khỏa, tiểu ấy lỉn ánh mắt ngáy lên, lại một viên, cái kia nàng thì không khách khí rồi. Một khỏa sau đó, tiểu ấy lỉn gãi gãi đầu, nhìn lấy mắt trợn tròn lao thái bà không rõ ràng cho lắm, lao thái bà khỏe miệng giật một cái này bánh kẹo giả nàng không tin. Lại cho một khỏa sau cùng tiểu ấy lỉn trọn vẹn ăn 10 khỏa, lúc này mới choáng đầu, ngã trên mặt đất lao thái bà đắc y ôm nàng tiến gần nhất cái kia ghế lô, bên trong còn có thật nhiều người đâu, mặt đất cũng có một đứa bé, té xỉu bên trong.